Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Năm đó bị Thanh Từ Đại Nhân phất một cái tay huy hạ vô thượng tông chân núi. Lần này Tử Minh ca nhưng vẫn luôn ghi hận đâu. Nàng trước nay liền không nghĩ tới phải rời khỏi vô thượng tông. Chẳng sợ Thanh Từ Đại Nhân tại đây địa phương giống như nhật nguyệt. Minh ca cũng không có muốn đổi cái chiến trường tính toán. Sớm hay muộn có một ngày, nàng cũng muốn đem Thanh Từ Đại Nhân đẩy hạ này vô thượng tông. Làm hắn cũng cảm thụ một chút từ trên cao rơi xuống cảm giác, tay đột nhiên bị người bắt trụ, tốc độ này quá nhanh. Thả vẫn là vô thanh vô tức, Minh ca thậm chí đều không kịp phản ứng, chỉ chớp mắt liền thấy được bên người Vinh Thần công tử, gia hỏa này tu vi so nàng lợi hại. Vừa mới nàng sợ bị hắn linh thức đảo qua tìm được, cho nên cố ý thu hơi thở, không nghĩ tới vẫn là không có thể trốn đến qua hắn, Minh ca tựa kinh ngạc nói. Gì, ta còn tưởng rằng ngươi bị những cái đó nữ tu nhóm quấn lấy. Một chốc một lát đi không khai đâu. Vinh Thần công tử không nói gì. Hắn một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt ngó Minh ca liếc mắt một cái. Liền như vậy liếc mắt một cái. Minh ca lập tức chột dạ liền lời nói đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Cái kia, vô thượng tông sư muội các sư tỷ đối mới tới chính là như vậy nhiệt tình. Tới rồi làm việc đại sảnh mới phát giác. Nơi này này một chút ở ngừng kinh doanh, phòng trừng những người này đều đi quảng trường đi nghênh đón Thanh Từ Đại Nhân cùng lang tiểu. Phôi, Minh ca không cần thiết lại hồi quảng trường, đơn giản liền ngồi ở chỗ này chờ, nàng bên cạnh Vinh Thần công tử như cũ lôi kéo tay nàng. Minh ca không dám chịu tay, cũng không dám lại cùng Vinh Thần công tử nói chuyện, không bao lâu. Phòng làm việc mọi người lãnh những cái đó lần này ở bí cảnh được các loại linh thực linh khí các. Tinh anh đi tới, những người này mỗi lần ra ngoài đều là phải làm ký lục. Trở về cũng đến cùng môn phái nộp lên trên một bộ phận trong môn phái yêu cầu đồ vật, quạnh quế. Trong đại sảnh nhất thời náo nhiệt ồn ào náo động vô cùng, Minh ca đi đổi mới chính mình ngọc giản. Thời điểm kia lão giả đầu tiên là đem Minh ca ngọc giản dùng thần thức đảo qua. Ngay sau đó kinh ngạc trên dưới đánh giá Minh ca. Ngươi hiện giờ là kim đan hậu kỳ. Vô thượng tông là đại tông môn. Kim đan hậu kỳ người cũng không phải nhất chi độc tú. Nhưng lại cũng không phải khắp nơi đều có. Đặc biệt là giống Minh ca loại này linh thú. Càng là cơ hồ không có. Cho nên kia lão giả mới có thể như vậy kinh ngạc, Minh ca gật gật đầu. Đúng vậy, kim đan hậu kỳ, kia lão giả tiếp tục hỏi, ngươi không cùng nhân tu ký kết qua thú khế. Minh ca lắc đầu, ta không cần ký kết thú khế. Kia lão giả cúi đầu giúp Minh ca đổi mới ngọc giản. Lại đem kim đan hậu kỳ đeo đồ vật vì Minh ca lãnh một phần. Ngươi nhiều năm chưa từng hồi môn phái đi. Minh ca gật đầu, ta vẫn luôn ở bên ngoài bế quan tu luyện, vừa trở về, kia lão giả gật gật đầu, trách không được, người lúc trước là ở linh thú phong mục trưởng lão dưới tòa ký danh. Hiện giờ nếu ngươi đã là kim đan hậu kỳ, có thể một lần nữa tuyển một tòa phong tòa bái nhập môn hả? Ta đối môn phái các trưởng lão đều không quá quen thuộc. Phiền toái ngài giúp ta tuyển một cái đi. Lão giả đem Minh ca ngọc giản tin tức sửa lại. Lúc này mới nói, đi Linh Khâu Phong, cầm ngọc giản đi Linh Khâu Phong đưa tin là được. Minh ca toại tiếp nhận ngọc giản. Phía sau Vinh Thần nhắm mắt theo đuôi. Trong đại sảnh mọi người đều là từ Thiên Huyền Động phủ ra tới. Lúc trước không nhìn đến Minh ca. Hiện giờ Minh ca cùng Vinh Thần hai người từ cửa sổ chỗ đi đến hỏi thăm. Lập tức liền khiến cho mọi người chú ý, lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ. Đều ở nghị luận này hai người, cũng có người chiều vừa mới lão giả hỏi thăm này hai người tới đây là làm cái gì, biết được Minh ca chính là vô thượng tông người, lẫn nhau đều vô cùng kinh ngạc, mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày. Nghĩ đến Thanh Từ đại nhân cùng Lang Tiểu Phôi cùng Minh ca ở bí cảnh ngoại tranh phong tương đối hình ảnh, đại gia ẩn ẩn cảm thấy giống như lại có trò hay nhìn. Minh ca đi Linh Khâu Phong đưa tin, Linh Khâu Phong trưởng sự vừa thấy Minh ca còn tuổi nhỏ đã là kim đan hậu kỳ, nào dám chậm trễ, tuyển mấy chỗ không tồi động phủ làm Minh ca chọn lựa, xen vào Minh ca bên người Vinh Thần công tử. Thật sự qua thấy được, hắn còn không quên hỏi Minh ca bên người người này là nào một phong, hắn là ta bên ngoài nhận thức đạo hữu, chưa tới kịp hỏi hắn là nào nhất phái. Minh ca lời này nháy mắt điểm pháo đốt giống nhau, trước mắt quản sự lập tức liền thao thao bất tuyệt bắt đầu đối Vinh Thần công tử dò hỏi tới cùng. Ngươi nhưng có sư thừa môn phái? Có. Môn phái nào, sư thừa người nào, ngươi không quen biết? Nghe được lời này, quản sự cảm thấy Vinh Thần công tử khẳng định là cái loại này tiểu môn tiểu phái a. Hắn lập tức các loại đề cử nhà mình vô thượng tông Linh Khâu Phong, Minh ca đứng ở một bên vài lần cũng vô pháp đánh gãy, chỉ có thể yên lặng ôm quần áo của mình nhìn chằm chằm chính mình dày, quản sự thao thao bất tuyệt. Nói nửa ngày, vẻ mặt chờ mong nhìn Vinh Thần công tử thời điểm, Vinh Thần công tử mí mắt một liêu đáp, không có hứng thú. Quản sự bị nghẹn họng, vừa muốn trừng Vinh Thần công tử, đã bị Vinh Thần công tử đột nhiên phát ra uy áp dọa lui về phía sau ba bước. Vinh Thần công tử tắc lôi kéo Minh ca tay hướng phía trước mà đi, đi người động phủ nhìn xem, lại là đảo khách thành chủ. Bởi vì uy áp tứ tán duyên cớ, này dọc theo đường đi tuy rằng rất nhiều nhân vi Vinh Thần công tử phong hoa ghé mắt, lại không ai dám tiến lên lại đề ra nghi vấn. Tới rồi động phủ, Vinh Thần công tử ánh mắt đảo qua, từ chính mình giới tử trong không gian lấy ra mấy thứ bàn sập linh tinh pháp khí, nhìn như rộng mở động phủ đảo mắt liền tràn đầy. Không chỉ có như thế, này nam nhân còn ở động phủ bên ngoài loại mấy viên đảo mắt liền mọc khả quan anh đào thụ. Minh ca trợn mắt cứng họng trừng mắt Vinh Thần công tử, đáy lòng hậu chi hậu giác có chút lắc lư. Này nam nhân thấy thế nào lên một bộ tưởng ở chỗ này thường trụ tính toán, này động phủ giống như là nàng đi, cho nên ở Vinh Thần công tử từ trong viện trở lại động phủ lúc sau, Minh ca lập tức liền nói, cái kia, Vinh Thần tiên nhân, ngươi về sau nhưng có tính toán gì không? Vinh Thần công tử nghiêng nghiêng nằm ở trên giường, lại từ chính mình linh thú túi thả ra một cái cự mãng. Nhậm kia cự mãng khắp nơi du tẩu, nghe xong Minh ca hỏi chuyện, hắn dương mắt nói, như thế nào, hy vọng ta ở ngươi nơi này thường trú. Minh ca, nàng hy vọng gia hỏa này chạy nhanh muốn rất xa lăn rất xa. Chính là lời này nàng nói không nên lời. Hoa, hơn nữa không đợi nàng nói chuyện, Vinh Thần công tử sóng mắt lưu chuyển cười khẽ một tiếng. Ngươi yên tâm, ta tạm thời không có gì nơi đi, sẽ trước tiên ở ngươi nơi này trụ một đoạn thời gian. Này nam nhân không cười thời điểm thoạt nhìn rất là nghiêm túc, nội song mắt phượng tuy rằng có sợi phong lưu chi ý, nhưng hắn nhấp môi thời điểm cả người tựa một phen cổ kiếm, làm người không dám đều nửa điểm khinh nhờn chi ý. Hiện giờ như vậy cười, nháy mắt liền có loại đông đi xuân tới, tuyết dung hoa khai cảm giác. Hắn kia trong mắt ba quang hơi hơi rung động, Hoàng Minh ca tâm đều ở bang bang nhảy. Này nam nhân mỹ đến thật sự làm người cầm giữ không được. Minh ca lấy lại bình tĩnh phương nói, hai người ở tại một chỗ động phủ nhiều có bất tiện. Vinh Thần tiên nhân lại là ta ân nhân cứu mạng, làm ngài ủy khuất tại đây nho nhỏ trong động phủ, lòng ta khó an. Vinh Thần công tử đánh gãy Minh ca nói, ta không ngại, người không ngại ta để ý a. Minh ca mắt trông mong nhìn người nam nhân này, Nề Hà nhân ra đã không phản ứng nàng. Hết chương.